Vợ tôi là Đại Minh Tinh, chương 88-88, cuộc thi Miss World. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay trăng cao, sáng vẳng vặc như gương, chiều ánh sáng lung linh xuống khắp mọi nơi trên dương gian trước sân nhà, bên chiếc bàn tròn bằng gỗ năm nào, tiếng ve sầu như ngân nga điệp khúc, vài cơn gió nhẹ nhàng thổi qua chiều đùa mái tóc dài óng ả, An Kỳ ngồi bên cạnh Trình Hạo Phong, đôi mắt long lanh như những vì sao tinh tú trên trời cao đang ngắm nhìn ánh trăng sáng vời vợi. Nhớ hồi bé, mỗi đêm trăng rằm hay cùng lũ bạn ngồi bên bờ đê ngắm trăng, kể chuyện chị Hằng, thời trẻ con hồn nhiên như tờ giấy trắng, vô tư vô lo vui vẻ biết bao. Ấy vậy mà thời gian thấm thoát thôi đưa những đứa trẻ đơn thuần năm nào giờ đã trưởng thành, mỗi người mỗi nơi, ai ai cũng có chí hướng cho riêng mình. Biết khi nào có thể gặp lại cùng nhau nhắc chuyện ngày xưa. Em đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? An Kỳ tựa đầu vào bờ vai rắn giỏi, một đêm trăng thanh gió mát cùng cảnh vật hữu tình còn được ngồi cạnh người yêu thế này thì còn gì bằng. Nụ cười đang hiện trên môi cô, dịu dàng như ánh trăng soi bóng dưới mặt hồ tĩnh lặng. Anh đoán xem, có phải đang lo về những dự định sắp tới không? An Kỳ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, cô ôm lấy cánh tay của anh như một đứa trẻ đang cố tình nịnh nọt. Quả thật chuyện mà cô đang ấp ủ trong lòng lần này là vô cùng lớn nên không thể tránh khỏi những âu lo nhất thời. Là chuyện gì, có thể nói trước với anh được không? Anh muốn được san sẻ cùng em, nếu em không muốn anh giúp anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần được đồng hành với em là đủ rồi. Đại ma vương mà cũng có lúc phải ngoan ngoãn nghe lời sao? Đúng là chỉ có riêng An Kỳ mới nhận được phước phần này mà thôi. Nhắc đến chuyện này phải kể lại sự việc từ một tuần trước. Trong một lần tình cờ đang lướt web thì An Kỳ vô tình nhận được thông tin từ trang Elle về cuộc thi Miss World sẽ chính thức bắt đầu từ tháng 7, sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ thì cô quyết định thử sức một lần nên đã đăng ký tham gia, và 3 ngày trước bên phía chương trình vừa thông báo rằng hồ sơ của cô đã được duyệt. Vốn dĩ cô định âm thầm đi casting sau đó nhận được kết quả rồi mới thông báo với mọi người nhưng giờ nghe Trình Hạo Phong nói như vậy thấy anh lo âu nên cô không nỡ giấu giếm. Anh biết cuộc thi Miss World. Hoa hậu thế giới, diễn ra hàng năm chứ, em đã đăng ký tham gia, An Kỳ lại gật đầu, nhưng lần này cô còn thêm một tiếng thở dài ảo não. Anh tin là em làm được, anh sẽ luôn đồng hành với em. Dù vất vả hay khó khăn thì đã có anh bên cạnh truyền thêm năng lượng tích cực cho em. Trình Hạo Phong đúng là một ngọn núi cao tràn đầy năng lượng, ở bên anh An Kỳ thật sự không sợ phải thiếu tự tin hay chịu nhiều áp lực. 3 năm trước anh đã trao cho cô một nguồn năng lượng để thay đổi bản thân mình và có được thành tựu như ngày hôm nay. Và bây giờ được anh ngày ngày bên cạnh khuyến khích tinh thần thế này thì sao cô có thể sa sút ý chí được chứ? Lòng An Kỳ ngập tràn hạnh phúc, cô rời khỏi cánh tay anh, đối diện với khuôn mặt tuấn dật của người đàn ông, ánh mắt trìu mến, dịu dàng như làn nước mát trong lành dành trọn cho anh. Bất giác cô vòng tay qua cổ Trình Hạo Phong, ánh mắt nhìn anh mỗi lúc một trở nên ma mị, lôi cuốn anh chìm đắm vào sự quyến rũ trên khuôn mặt kiều diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó khuôn miệng nhỏ xinh thoáng cong lên tạo thành một nụ cười ngọt ngào như được phủ đường mật trên hai phiến môi gợi cảm. An Kỳ từ từ tiến tới gương mặt điển trai trước mắt cho đến khi môi sắp chạm môi cô hơi nghiêng đầu qua một bên rồi khẽ giọng thì thầm. Đại ma vương, có anh thật tuyệt. Vừa dứt lời An Kỳ liền phủ lên môi anh một nụ hôn cuồng nhiệt, đây là lần thứ hai cô chủ động hôn anh, môi mỏng lúc này đã bị đôi môi mềm mại tinh nghịch khóa chặt, nụ hôn nóng bỏng, dây dưa đủ kiểu kéo dài triền miên dưới ánh trăng lung linh huyền ảo. Loay hoay đã bước vào đầu tháng 7, cũng là lúc An Kỳ chính thức bước chân vào cuộc thi Miss World. Hoa hậu thế giới, Miss World là cuộc thi sắc đẹp cấp quốc tế uy tín và lớn thứ hai trên hành tinh về mức độ ý nghĩa và nhân văn. Theo yêu cầu của tổ chức Hoa hậu thế giới. MWO, trước khi tham dự cuộc thi các ứng cử viên phải thắng trong một cuộc thi cấp quốc gia tại quê nhà để lấy được quyền đại diện cho quốc gia của mình tại Hoa hậu thế giới. Vì thể lệ của cuộc thi yêu cầu thí sinh phải là người chưa lập gia đình, chưa từng sống với ai như vợ chồng, chưa sinh con và nếu đã và đang là Hoa hậu, Á hậu hay người mẫu thì phải có đời tư. Sạch, chưa từng vướng tin đồn tình ái, hay đạo đức không tốt nên buộc lòng An Kỳ phải chuyển nhà, không được ở cùng với Trình Hạo Phong nữa. Cũng chính vì điều này mà khiến tâm tình của Trình Hạo Phong gần đây đặc biệt không tốt một chút nào. Còn về phần An Kỳ, đã qua được vòng tuyển sinh bước vào vòng sơ khảo nên thời gian này cô rất bận rộn, chế độ ăn uống, thời gian sinh hoạt lẫn quá trình tập luyện đều được lên lịch trình hợp lý trong vòng một ngày và người đồng hành cùng cô không phải là Trình Hạo Phong mà lại chính là Hạ Tiểu Hy. Cũng vì lý do là 4 từ. Đời tư trong sạch mà thời gian Trình Hạo Phong được gặp An Kỳ ngày một ít, có khi cả tuần chỉ được gặp cô có vài tiếng. Mỗi khi gặp nhau thì phải cải trang thật kỹ lưỡng, trốn tránh tránh như ăn trộm trốn chủ nhà, vì nếu không may để phóng viên nhìn thấy thì An Kỳ sẽ dính xịt căng đan ngay. Lũ chó săn chỉ biết mắt nhìn tay viết chứ làm gì có lương tâm mà điều tra rõ ngọn ngành hay tốt xấu. Hôm nay đã là ngày thứ 10 Trình Hạo Phong không được gặp An Kỳ, mặc dù mới vừa video cô với nhau xong nhưng anh vẫn chưa thể thỏa mãn. Ngồi trong thư phòng làm việc, hợp đồng, dự án, bản thảo đều bày ra ngay trước mắt nhưng anh hoàn toàn không để tâm tới mà thần trí lại lững thững nơi đâu đâu. Nhìn đồng hồ đã hơn 22 giờ đêm, cái cảm giác nhớ nhung đã khiến anh chẳng thể nào kiềm chế được nữa. Anh nghĩ thầm rằng, nếu chịu khó cải trang một chút thì giờ này đến nhà gặp An Kỳ chắc sẽ không ai để ý nên liền quyết định quay về phòng ngủ chuẩn bị cho công cuộc. Cải tranh vi hành, đường phố đô thành, càng về khuya xe cộ và người qua lại mỗi lúc cũng một thưa dần, tình thế cực kỳ thích hợp với những cuộc gặp. Vụng trộm, chiếc xe máy chuyên dụng dành cho những nhân viên giao hàng dừng trước cổng căn hộ sang trọng. Đây là ngôi nhà mới Trình Hạo Phong chính tay chọn cho An Kỳ. Căn hộ có thiết kế cửa cảm ứng, khóa theo mẫu vân tay và mật khẩu, còn có cả chế độ thông báo đến chủ nhà nếu nhận được tín hiệu nhập sai mật khẩu quá 3 lần. Nếu để ý kỹ sẽ thấy xung quanh nhà của cô lúc nào cũng có 2 đến 3 người đàn ông cao lớn, lực lưỡng, nghiêm chỉnh trong vest đen ẩn mình canh giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đều vì sự an toàn của An Kỳ mà người đứng sau chỉ thị không ai khác ngoài Trình Hạo Phong. Đương nhiên sự hiện diện của đám vệ sĩ này An Kỳ cũng không hề biết tới. Trình Hạo Phong tháo nón bảo hiểm xuống, đưa tay chỉnh sửa lại mái tóc đen kiểu sai bắt 7. Bà được nhiều nam thần trong giới showbiz lựa chọn. Khuôn mặt tuấn giật hấp dẫn và khuôn ngầu lúc này đã bị che khuất bởi chiếc khẩu trang đen huyền bí. Chỉ có ánh mắt nam tính mạnh mẽ và quyền lực là không thể cất giấu vào đâu được. Anh đang trong trang phục của một shipper chính hiệu, tay cầm hộp thức ăn đến trước cổng, dẫu cho trên cửa dù là vân tay hay mật khẩu anh đều sử dụng được nhưng vẫn phải ấn chuông theo đúng quy trình. 1. Kinh cong, sau tiếng chuông cửa, không lâu sau Hạ Tiểu Hy đã ra mở cổng. Cô trố mắt nhìn người thanh niên đứng trước mặt mình đến mức thần thơ. Shipper thôi mà có cần phải đẹp trai vậy không? Trình Hạo Phong đỡ chán sau câu nói hết sức thản nhiên của Hạ Tiểu Hy. Mạnh Quân thật là bất hạnh, bỏ lại một câu chẳng đầu chẳng đuôi rồi anh ung dung lướt qua Hạ Tiểu Hy đi thẳng vào trong nhà. Mạnh Quân, vậy người này, hóa ra là đại ma vương của Tiểu Kỳ, làm mình tưởng là anh chàng đẹp trai nào chứ, suýt nữa thì hố một vố lớn rồi. Hạ Tiểu Hy tự lẩm bẩm một mình rồi ló đầu ra ngoài nhìn xung quanh xem có ai khả nghi không, sau đó mới khóa cửa rồi đi vào trong. Cách chương.